Đan Đại Chí Tôn, chương 1500, C1500, phản kích toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt gia chủ Thiệu gia đầy hung quang, quả quyết hạ lệnh, tuyên bố lệnh truy nã ở thế giới dưới đất tại trung vực Nam Bộ cho ta. Tất cả sát thủ toàn bộ buông xuống nhiệm vụ trong tay, lập tức trở về, lùng bắt toàn bộ Kiều gia cùng ác nhân Cốc. Khương Phàm muốn đấu, chúng ta sẽ bồi hắn đấu đến cùng. Cho hắn biết nhân gian ngục chúng ta là xưng bá thế giới dưới đất tại Nam Bộ như thế nào. Cho hắn biết đám người Kiều gia kia rời khỏi đại hoang thâm uyên chính là đám rác rưởi. Vị thánh nhân Kiều gia kia thì sao? Thiệu gia chúng ta không có thánh nhân sao? Linh văn của Kiều Vô Hối hắn thuộc hỏa diễm. Thánh tổ Thiệu gia ta vừa vặn để hắn hiểu được cái gì gọi là áp chế toàn diện. Ta sẽ đích thân xin mời thánh tổ rời núi, tự mình thu thập Kiều Vô Hối. Những việc khác, mau chóng giải tin tức đến Nam Bộ, Tây Bộ, cùng Bắc Bộ, nhân gian ngục chúng ta không tiếc cái giá để vây khốn Kiều gia và ác nhân Cốc. Có oan ôm oan, có thù báo thù, đều mau chóng tới cho ta. Tới chậm, ngay cả canh đều không được uống. Tổng bộ Hắc Ngục, Kiều gia, ác nhân Cốc, bọn hắn theo mệnh lệnh Khương Phàm đến báo thù. Khương Phàm lại vì một nữ tử hoa lâu thế mà điều Kiều gia và ác nhân Cốc đến trung vực. Các cao tầng Hắc Ngục tụ tập chung một chỗ, đối mặt tập kích bất ngờ, bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, Khương Phàm nói báo thù liền báo thù thật. Lại còn là vì một nữ tử hoa lâu, hắn không sợ để người trong thiên hạ cười nhạo sao, đã xác định được Khương Phàm không có liên quan cùng Niết Bàn Thạch. Hắn không chỉ muốn báo thù, rất có thể là muốn dùng tên nhân gian ngục chúng ta, tăng lên danh uy của hắn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết. Khương Phàm hắn ngoại trừ tựa lưng vào Xí Thiên Giới, còn có một lực lượng cường đại lại không sợ hãi khác. Khương Phàm hắn càng là cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám gây. Ngục chủ Hắc Ngục suy đoán mục đích của Khương Phàm, không giống với tất cả các ngục khác khẩn trương cùng tức giận, hắn rất nhàn nhã. Hắc Ngục trực thuộc ở tiên tổ Thiệu gia, không nhận bất luận kẻ nào quản thúc. Mục đích của bọn hắn cũng chỉ là phụ trách điều tra Niết Bàn Thạch. Nếu Khương Phàm không có liên quan gì với Niết Bàn Thạch, chuyện này liên lụy không đến bọn hắn. Đại trưởng lão Hắc Ngục nói, Ngục chủ, ngài nói Kiều gia là đánh lén xong trực tiếp rút lui, hay là thật sự muốn khai chiến cùng nhân gian ngục chúng ta? Khó mà nói được, lấy tình cảnh của Kiều gia, bình thường hẳn là đánh xong liền rút lui, biến mất sạch sẽ. Nếu như thế thì đã có thể làm cho nhân gian ngục chúng ta không chỗ phát tiết, cũng không cho thánh tổ cổ hoa cơ hội. Thế nhưng, với tính cách của Khương Phàm, từ mấy lần sự kiện lớn liền nhìn ra, hắn không làm việc theo mưu kế, luôn có thể ra tay bất ngờ. Mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp ý nghĩ của hắn, do hắn đến khống chế phát triển chiến trường. Nếu như thế, không phải chúng ta cũng nên làm chút chuẩn bị. Chúng ta không liên quan tới chuyện này, xem kịch là được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắc Ngục chúng ta là đặc biệt nhất trong thất ngục. Chỉ cần Khương Phàm tra được điểm ấy liền có khả năng ra tay bất ngờ tới tập kích. Không phải chúng ta nên di chuyển những người trong địa lao kia đi trước sao? Các trưởng lão khác nói, cứ điểm này của chúng ta vô cùng bí ẩn, coi như Khương Phàm biết chúng ta đặc biệt, cũng không tìm thấy nơi này. Hẳn là không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục chủ Hắc Ngục trầm ngâm một lát, nói, không nên khinh thường, người trong địa lao, chuyển đi toàn bộ. Mau chóng mang đến Thiệu gia. Đại trưởng lão, kẻ ở tầng dưới chót nhất kia do ngươi tự mình hộ tống. Đại trưởng lão khẽ chau mày, nhưng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ. Ta sẽ thuận lợi mang hắn đến Thiệu gia. Bá vương chiến quốc, trung vực Nam Bộ đánh nhau. Khương Phàm thật sự đã tuyên chiến với nhân gian ngục, mấy ngày ngắn ngủi, đã đổ sát mấy ngàn sát thủ, phá hư số lượng lớn cứ điểm. Ngay cả tổng bộ Lam ngục, Hồng ngục, Thanh ngục đều hủy. Quá điên cuồng, quá hung tàn. Khương Phàm thật sự là lộ ra dã tính từ trong lòng. Ta cho rằng hắn tiến vào Xí Thiên Giới có thể tu liễm chút, không nghĩ tới lại trực tiếp động tới nhân gian ngục. Ta cảm giác nhân gian ngục đều bị làm cho ngây ra, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ. Chuyện tổ chức sát thủ bị đè đầu xuống cuồng đánh như thế còn chưa từng xảy ra đâu. Khương Phàm không có sử dụng lực lượng của Xí Thiên Giới, chỉ là dùng lực lượng cá nhân. Cho nên chuyện này liền không có liên quan gì với Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới còn có thể tiếp tục bảo đảm Khương Phàm. Thông minh, quá thông minh. Đều biết trong tay Khương Phàm có lực lượng Kiều gia và ác nhân Cốc như vậy. nhưng cũng đều coi là nguồn lực lượng này đang bị truy sát, không cần đến, càng không dùng đến. Không nghĩ tới, Khương Phàm lại trực tiếp điều bọn hắn đến Trung Vực. Chiến quốc lần nữa náo nhiệt, tiếng nghị luận tràn ngập tại tửu lâu quán trà, cửa hàng đường đi, thậm chí là trong ngoài cửa thành. Người trước đó còn chế giễu Khương Phàm đánh mặt, bây giờ ngược lại thì cảm giác mặt mình nóng bỏng. Vương phủ của Thánh quốc, hầu phủ hai nước, đều rung động không thôi. Xí thiên giới từ khi sáng lập đến bây giờ, cũng không có xuất hiện qua tên điên như vậy. Hung linh hầu là nguy hiểm, Khương Phàm là hoàn toàn điên cuồng, mấu chốt là hai gia hỏa này lại còn hợp tác với nhau. Khương Phàm, ai, nuôi trong nhà và hoang dại chính là có khác nhau. Bên trong bầy dê có một con lửa hoang, bên trong đàn voi nhiều thêm một con cuồng sư. Sau khi Khương Phàm nhận được tin tức, hắn đã rất kích động và càng khát vọng. Đã rất lâu hắn không có sảng khoái chiến đấu, sinh tử cảnh quá oan uổng, ngôn tình sùng, nếu như không phải bị cảnh giới hạn chế, hắn thật muốn xông đến Trung Vực Nam Bộ, tự mình săn giết sát thủ nhân gian ngục. Tuy nhiên tiếp đó mới thật sự là chiến đấu, đám ác lang nhân gian ngục kia bị đánh thức, 100.000 sát thủ lệ thuộc trực tiếp, số lượng lớn sát thủ treo giải thưởng, chẳng mấy chốc sẽ triệu tập kết. Mà nơi đó là địa bàn của bọn hắn, lúc nào cũng có thể phát hiện tung tích của bọn người Kiều vô hối. Nguy hiểm nhất là thánh tổ đang ngủ say của Tiệu gia, uy lực thái M cực diễm cùng đại mộ bí thuật tại cảnh giới thánh linh cảnh càng kinh khủng, thật sự sẽ có khả năng áp chế Kiều vô hối toàn diện. Cách chương.